Sợ trực giác nàng mách bảo cô nên đụng vào tên này, phải tránh càng xa càng tốt. Phỉ Yến nghĩ tới là làm liền, nàng xoay lưng bỏ đi thì một giọng nói quyến rũ vang lên. Cô nương, ngươi nhìn ta tắm thỏa thích rồi lại bỏ đi như vậy sao? Phỉ Yến bị giọng nói của hắn làm cho giật mình mà vấp phải hòn đá ngã xuống, cái tên này tính dọa người chắc. Nàng chống tay đứng dậy nhưng cô được cổ chân nàng rất đau, chắc cô phải bị trật chân đi. À, sao xui xẻo thế này? Cô nương, theo ta thấy chân nàng bị trật rồi. Giọng nói quyến rũ vang lên sau lưng nàng. Phỉ Yến vội quay đầu lại, tên yêu nghiệt kia đứng ngay đằng sau nàng nhìn nàng mỉm cười yêu mị. Hắn như thế nào có thể đi đến sau lưng nàng mà nàng cô hề hay biết gì hết. Yêu nghiệt khom người xuống nhìn nàng, ta giúp nàng đứng dậy. Từ đầu lúc nàng bước tới gần suối nước nóng hắn đã phát hiện ra rồi nhưng vẫn im lặng cô lên tiếng, hơn nữa hắn còn câu ngờ nàng là một nữ tử xinh đẹp như vậy. Phải nói hắn đã gặp rất nhiều mỹ nhân nhưng chưa ai đẹp bằng nàng. Cô cần tự ta có thể đứng được, ngươi cứ đi làm chuyện của ngươi đi. Phỉ Yến lùi ra sau một chút, hắn cúi xuống gần nàng làm nàng có thể thấy hết cơ ngực vạm vỡ, tên này có cần ăn mặc sexy như vậy cô. Yêu nghiệt mặc y phục màu đỏ rực rỡ như lửa, cổ áo xẻ sâu xuống, chỉ cần một cử động nhỏ cũng thấy hết những thứ bên trong. Yêu nghiệt hàm ý nhìn nàng, hảo, nhưng nàng có biết việc ta muốn làm bây giờ là gì cô? Phỉ Yến bất giác lùi về sau một chút, lo ngại nhìn hắn. Việc ngươi muốn làm cô liên quan gì đến ta? Chấm, yêu nghiệt vươn bàn tay thon dài đến gần nàng rồi nhanh như chớp đã bồng nàng lên, động tác của hắn nhanh đến nỗi Phỉ Yến còn chưa kịp phản ứng thì đã nằm gọn trong lòng hắn. Yêu nghiệt cúi đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của mỹ nhân trong lòng. Việc ta muốn làm là giúp một cô nương xinh đẹp như nàng ra khỏi đây. Ta cô cần ngươi giúp, mau thả ta ra, Phỉ Yến cố sức giãy giụa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng thượng tứ vương ra cho mời người đến hoa viên thưởng rượu. Một nam tử mặc lam y tiến về phía yêu nghiệt bẩm báo, hắn liếc thấy chủ tử mình đang bồng một nữ nhân liền cả kinh. Trong Như Ý Lâu này sao tự nhiên lại xuất hiện một nữ nhân xinh đẹp như vậy, hắn lo ngại nhìn Phỉ Yến nói. Hoàng thượng, vị cô nương này là, ta biết rồi, Liên Dạ ngươi lui ra đi. Yêu nghiệt khẽ gật đầu rồi đi về hướng có nhiều ánh sáng ở phía trước. Phỉ Yến thấy khoảng cách hướng về nơi phát ra tiếng ồn kia liền bắt đầu lo sợ. Chết rồi, lúc này mà nàng đụng mặt thần hy là tiêu. Hai nha đầu kia cô biết đi đâu rồi, ai, làm sao bây giờ? Phỉ Yến bắt đầu dở giọng ngọt ngào nói, ngươi mau thả ta ra đi, chân ta hết đau rồi, làm sao chân nàng có thể hết nhanh như vậy được, đi tới phía trước ta sẽ kêu người trị thương cho nàng. Hay là nàng là thích khách nên mới cô dám tới hoa viên? Yêu nghiệt thầm thì bên tai nàng, tên chết tiệt này có cần phải kê sát vào tai nàng để nói cô? Hắn làm nàng sờn hết cả gai óc, nếu ta là thích khách thì ngươi đã cô còn đứng đây rồi. Vậy thì nàng cô cần lo lắng rồi. Yêu nghiệt bước nhanh về phía trước, Phỉ Yến càng ngày càng thấy rõ thân hình thần hy đang ở phía trước, lần này tiêu thật rồi. Phỉ Yến chỉ còn cách quay đầu vào ngực tên yêu nghiệt này để mọi người cô thấy được mặt nàng thôi. Hỏa thần, thật cô ngờ ngươi đi một lát lại ôm về một nữ nhân như vậy. Giọng nhược bạch vang lên, ta gặp cô nương này ở suối nước nóng, thấy nàng bị thương nên mới đem nàng tới đây. Hỏa thần cười nói, hắn cũng muốn biết nàng là từ đâu tới. Vị cô nương này hình như cô phải người ở Như Ý Lâu, cô nương, ngươi từ đâu tới vậy? Tuy cô nhìn thấy mặt nữ tử này nhưng thần hy lại cảm thấy nàng rất quen thuộc. Hu hu, giờ mà nàng lên tiếng sẽ bị thần hy và nhược bạch phát hiện mất. Thần hy thấy nữ tử kỳ lạ này cô trả lời, hơn nữa càng ngày càng quay mặt vào người hỏa thần liền bước tới. Ta hỏi ngươi từ đâu tới? Thần hy đợi một lát cô thấy Phỉ Yến trả lời bèn la lên. Người đâu? Phỉ Yến thấy cô thể giấu được nữa nên ngẩng đầu lên nhìn thần hy. Thần hy nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp trước mắt hắn cô nhìn lầm chứ? Tại sao nàng lại ở đây? Hơn nữa tại sao hoàng đế Chu Tước Hỏa Thần lại bồng nàng? Cùng lúc đó Nhược Bạch cũng ngạc nhiên nhìn nàng, đúng lúc này Từ Ly một thân bạch y bước vào. Hắn vừa tới liền nhận thấy không khí khác thường ở đây. Hắn đưa mắt nhìn về phía thần hy và hỏa thần, chợt ánh mắt hắn dừng lại trên người nữ tử nằm trong lòng hỏa thần. Nàng sao lại xuất hiện ở đây? Biểu tình của mọi người đều thu vào mắt hỏa thần, thú vị thật, xem ra nữ tử trong lòng hắn thân phận cô hề tầm thương chút nào. Vương gia, ngươi quen nàng sao? Thần hy kìm nén sự tức giận trong lòng, nhìn hỏa thần bình tĩnh trả lời. Nàng ấy là nha hoàn của ta, chấm, rồi nhìn sang Phỉ Yến la mắng. Ngươi thật cô biết thân phận chạy đi lung tung như vậy. Về phủ ta sẽ trừng phạt ngươi, thần hy tao nhã nói. Hoàng thượng, nha hoàn của ta cô làm phiền người nữa. Nói dứt câu liền bồng lấy nàng, khóe môi hỏa thần hơi nhếch lên khi nhìn cách thần hy ôm lấy nàng. Nha hoàn, có kẻ ngốc mới tin lời hắn ta, cô có nha hoàn nào lại nhận được sự quan tâm đặc biệt của chủ tử như vậy? Nàng bị thương ở đâu? Thần hy thầm thì vào tai nàng, ta bị trật chân. Phỉ Yến hạ giọng mình đến mức thấp nhất, để ta xem cho nàng ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược Bạch lo lắng nhìn chân Phỉ Yến, thần hy gật đầu rồi nhẹ nhàng đặt nàng xuống. Nhược Bạch tháo hài nàng ra, nhẹ nhàng xoa ở cổ chân nàng. Ta giúp nàng nhưng có lẽ hơi đau một chút. Phỉ Yến gật đầu thật mạnh rồi cắn răng lại, chỉ nghe tiếng rác một cái, hu hu, đau chết đi. Có trời mới biết nàng từ nhỏ vốn cô sợ máu nhưng chịu đau rất kém. Nàng thử cử động cổ chân đi, Nhược Bạch dịu dàng nói. Phỉ Yến làm theo lời Nhược Bạch, qua quả thật đã hết đau rồi. Chân ta hết đau rồi. Phỉ Yến chợt nhớ tới đã qua nửa canh giờ, hai nha đầu kia chắc là đang đợi nàng. Ta về đây, ta cho người dẫn nàng đi, bên ngoài có sẵn một chiếc xe ngựa rồi. Thần Hy gật đầu, Phỉ Yến liền đứng dậy xoay người đi, trước khi đi nàng có quay lại nhìn Tử Ly, ánh mắt Tử Ly nhìn nàng như muốn xuyên thấu qua người nàng. Ai, đúng là chuyện gì đến thì nó cũng đến thôi. Ta xin giải thích một chút về cách xưng hô giữa Hỏa Thần, Chính Hiên, Tử Ly và Nhược Bạch. Sở dĩ Hỏa Thần, Chính Hiên và Tử Ly đều xưng là ta và ngươi vì ba người đều là hoàng đế như nhau, tứ quốc cũng lớn mạnh như nhau nên mới có việc xưng hô như vậy. Còn Nhược Bạch là do tính cách ca ấy như thế nên mới nói chuyện ngang hàng với hoàng đế. Cách chương,